Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2098, đuổi giết Phó Dư Sinh. Ngươi, mặc dù ngươi nắm giữ đặc thù năng lực, Titan nhất tộc thân thể, nhưng là bằng vào ngươi thực lực của chính mình, muốn giết xuống ta, cũng bất quá là nói vớ vẩn. Trường Không Vô Kỵ, ta cũng thật bội phục ngươi được lợi hại, ngươi bề trên cảnh cáo, quả nhiên là phải nhốt chú. Phó Dư Sinh kềm chế chính mình thể xác và tinh thần bên trong sợ hãi. Hắn dùng tay mình, đè ép chính mình buồng tim, nói với Trường Không Vô Kỵ, nhẹ nhàng lấy tay, vỗ một cái nha đầu Giang Vưu Khả sau lưng. Trường Không Vô Kỵ đem nức nở khóc nàng, ôn nhu đẩy tới bên cạnh đi, sau đó lại đem nàng nước mắt lau sạch sau này, xoay người lại, tiếp tục nhìn chòng chọc Phó Dư Sinh đạo, ngươi đừng cho là ta vậy ngươi không có cách, ta nói thiệt cho ngươi biết, ngươi căn bản không trốn thoát, hôm nay là chắc chắn phải chết kết cục. Ha ha ha, buồn cười, đây quả thực quá buồn cười, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Phó Dư Sinh cũng không sợ phân hào, hắn yên lặng hết thảy, trong đó một cái tay cũng ấn đến chính mình bảng số chỉ lên đã, không gian truyền tống bảng số một mực nắm ở trong tay mình, điều này cũng có thể chính là hắn tự tin có thể chạy thoát thân lòng tin chỗ đi. Bất quá hàng này cũng tựa hồ có chút tiểu kiêu ngạo, hắn cũng không có đi, tựa hồ muốn nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ năng lực hay sao. Lúc này bên kia, Tiểu Thất cái này trợ giúp Trường Không Vô Kỵ không ít ra hỏa, một cái nhảy vụt đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người, sau đó hơi khom người một cái, đối với Trường Không Vô Kỵ thi lễ rồi nói ra, đa tạ Vô Kỵ huynh đệ giúp ta, nếu không ta hiện tại nhưng là phải chết chắc. Cáp, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu không phải lời nói của ngươi, ta cái này tiểu nha đầu chỉ sợ cũng muốn gặp đại nạn rồi. Trường Không Vô Kỵ rất là chân thành nói, đối phương quả thật giúp mình trọng yếu đại ân. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, lấy tay vỗ một cái bộ ngực mình nói, ta cũng không phải hoàn toàn sẽ giúp ngươi, coi như quang minh nhân, cứu trợ đáng thương người vô tội, là chúng ta phải nhất định làm sự tình, hết thảy các thứ này, cũng coi là một cái nhấc tay rồi. Không, đây cũng không phải là một cái nhấc tay, Giang Vưu Khả đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ân, không bằng như vậy đi, hai người chúng ta hợp tác một chút, đưa ngươi cái này tử đối đầu, chém chết ở chỗ này, có thể được. Trường Không Vô Kỵ thật tâm phách đóng phim đối phương đầu vai sau, xác định bây giờ ý tưởng, lại nói đây đối với mặt Phó Dư Sinh, nghe hai người nghị luận thời điểm, đã trực tiếp động thủ, trong nháy mắt bóp nát chính mình bảng số, một đạo không gian lực lượng, vào lúc này nhẹ phiêu chớp động đi ra, tương tự không gian chi môn đồ vật xuất hiện, Phó Dư Sinh bước chân, trực tiếp đi vào trong đi vào, lại đến thịnh hành sau khi, hắn còn quay đầu đối với Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo nói, tiểu tử, ngươi cũng quá tự tin, lão tử lúc này đi rồi, nhìn ngươi như thế nào giết ta, thật là buồn cười rất. Phi, Tiểu Thất vốn là gật đầu đáp ứng Trường Không Vô Kỵ, có thể nghe được câu này sau này, hắn đã bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra, ta ngươi hai người là không có biện pháp giết chết hắn. Giáo Hoàng Đại Nhân không gian lệnh bài mở ra, chúng ta là không ngăn được. Ai, đáng tiếc, bất quá cũng tốt, sau này còn có cơ hội chém chết hắn, chỉ bằng ngươi, huyết sắc thiên sứ trạng thái cũng không gì hơn cái này. Sau này nhìn thấy ngươi, ngươi tất nhiên vẫn thua. Phó Dư Sinh cuồng vọng vô cùng nói, mà Trường Không Vô Kỵ bên này lại hồn nhiên không thèm để ý đưa ra chính mình tay trái tới. hắn hướng về phía đối diện Phó Dư Sinh, làm một cái đắn đo động tác, sau đó vui tươi hớn hở nói, không biết gì hạng người, há có thể biết thần năng lực. Ta nói ngươi đi không hết, ngươi cho ta là khoác lác hay sao? Không gian khép lại, theo Trường Không Vô Kỵ những lời này âm rơi xuống đất. Hắn ma pháp lực lượng tiêu trừ năng lực xuất hiện lần nữa, không gian chi môn thoáng cái liền cứng lên, bình thường không gian ngay lập tức biến đổi mà tới. Loại tình huống này nhưng là phải bị không gian trực tiếp đè ép mà chết. Nhưng là vị này Phó Dư Sinh cũng không phải một cái hạng đơn giản. Hắn cảm nhận được không gian dị thường trạng thái, trong ánh mắt lóe lên một trận kinh ngạc trong nháy mắt, vội vàng rút người ra trở ra. Hơn nữa toàn diện mở ra hắn tự thân lĩnh ngộ không gian năng lực, để cho chết không gian chi môn lần nữa sinh động. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn thật đúng là làm được, thành công rút về mình đã bước ra một nửa thân thể. Bất quá chính mình một cái ma pháp trượng cũng đã bị không gian đè bể nát, nếu là chậm một chút xíu, hắn liền muốn trở thành hai nửa. Với trước Trường Không Vô Kỵ đối phó Tần Minh, một cái kết quả chạy thoát thân sau đó, hắn đã chấn kinh tới cực điểm nói, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Ngươi là cái gì có thể làm đến bước này? Đây chính là giáo hoàng không gian năng lực, đáng chết. Đúng vậy, giáo hoàng loại nhân vật nào? Bất kể Phó Dư Sinh là người nào, nhưng là không thể không bội phục nhân gia cường đại phải không? Nhưng là mặc dù như vậy, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cắt đứt không gian truyền tống. Này thủ đoạn cũng quá mức với đáng sợ chứ. Tiểu Thất cũng là nhìn liên tục chắc lưỡi hít hà. Hắn không khỏi hướng về phía Trường Không Vô Kỵ bội phục liền ôm quyền nói. Thượng thần, ta thật muốn tôn xưng ngươi một tiếng thượng thần rồi. Này cũng làm được, thật là lợi hại, chuyện nhỏ a Tiểu Thất Thất. Đến đây đi, để cho chúng ta đồng thời bắt hắn lại. Trường Không Vô Kỵ rất là tùy ý nói một tiếng. Sau đó mình một người một ngựa, trực tiếp biến ảo ngoại trừ cường đại Titan tộc thân thể. Giống như một người khổng lồ như thế, vùng lực lượng đáng sợ, còn có chính mình không bao giờ nữa che giấu tín ngưỡng chi lực. Hướng đối diện Phó Dư Sinh, nghiền ép tới, một bên Tiểu Thất, cũng là bận rộn lo lắng đi theo đánh tới. Hắn huyết sắc thiên sứ lực, hồn nhiên bộc phát ra, mang theo uy năng đáng sợ, giống vậy đánh giết mà qua, thuộc về phía đối lập Phó Dư Sinh. Lúc này nhưng là mắt choáng váng, hắn không dám với này hai người đối kháng, một cái đều rất cố hết sức, lại thêm nhất cá quái thai, phải làm sao mới ổn đây? Hồn nhiên không do dự, một đạo ma khí trong nháy mắt bốc lên, chủ động đánh ra xuống, theo sát, hắn một cái xoay người, vừa chạy ra ngoài xuống, dùng tới chính mình tốc độ nhanh nhất. Tuyệt đối không thể ở chỗ này trì hoãn, nhưng là rất đáng tiếc là ma pháp năng lực có thể ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ có chỗ ích lợi gì không? Tiểu Thất căn bản không cần chịu đựng cái gì, Trường Không Vô Kỵ một người đỡ lấy đối phương ma pháp liền đi qua, chỗ đi qua ma pháp lực lượng hoàn toàn biến mất, hai người cứ như vậy điên cuồng đuổi theo. Ở nơi này bên ngoài còn có một cái ma pháp kết giới đây. Phó Dư Sinh trong nháy mắt nhảy sau khi đi ra ngoài. Thẳng hai tay tiếp kết liễu ma pháp giấu tay. Dùng sức đẩy một cái. Trong miệng hô cùng đạo. Ma thần ý chí. Phong tỏa trước mắt quang minh đi. Thu. Chỉ một thoáng. Này ma pháp kết giới. Nhanh chóng áp xúc đi qua. Muốn đem Trường Không Vô Kỵ cho vây khốn. Nhưng mà tương đương hết thảy các thứ này hết thảy, căn bản là một chuyện tiếu lâm. Trường Không Vô Kỵ duỗi bàn tay, trực tiếp đè ở kết giới thượng, năng lực ở một cái thả ra. Ba, một tiếng vang nhỏ, muốn phong tỏa kết giới, liền lúc đó ầm ầm bể tan tành, biến mất không thấy, Ngươi rốt cuộc là đồ chơi gì? Đáng ghét, thế thân, Phó Dư Sinh, thật là sợ run sợ trong lòng. Hắn một cái qua tay, liền triệu hoán ra mười mấy thế thân đến, lấy nhục thân phương thức công kích, tới ngăn trở đuổi giết. Chính hắn, sau đó hóa thành một đoàn ma vụ, trực tiếp chui vào trong rừng, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.